Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn này càng khiến Hứa Gian kinh ngạc hơn. Bạn là một pháp sư phải không? Thời gian càng trôi qua, bạn càng nguy hiểm. Tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi. Ít nhất bạn sẽ được an toàn. Hứa Gian không thể tin được từ pháp sư. Anh là hí pháp sư phải không? Bây giờ thời gian trôi qua càng lâu anh càng nguy hiểm. Tốt hơn hết hãy liên hệ với tôi. Ít nhất bảo đảm được an toàn. Ba chữ hí pháp sư khiến Hứa Gian khó có thể tin được. Thật sự còn có người tu tiên khác sao? Hơn nữa còn phát hiện ra mình. Trong livestream chỉ có hơn 30 người lại xuất hiện một người tu tiên. Xác suất này khiến Hứa Kiên cảm thấy khắp nơi đều có người tu tiên. Tuy nhiên, lời nói của đối phương không thể tin cậy được. Có thể người này mới là kẻ nguy hiểm. Không được, phải nghĩ biện pháp tìm được người đó. Nếu không Liễu Du trở về sẽ rất nguy hiểm. Bản thân hắn thì khác. Ít nhất có thể đối phó được một hai. Nhưng Liễu Du chỉ là người bình thường. Có nên xóa video đi không? Nhưng lỡ như người đó chỉ đang lừa mình thì sao? Do dự hồi lâu, Hứa Gian quyết định giữ lại. Nếu đã bị phát hiện thì xóa đi cũng vô dụng. Còn không bằng cứ để đó. Để đối phương cảm thấy mình không thèm quan tâm. Một là có thể khiến đối phương bối rối. Khiến đối phương cảm thấy mình căn bản không phải là hí pháp sư. Hai là có thể tạo cho đối phương giả tưởng. Ngay cả người đó thực sự chắc chắn hắn là hí pháp sư. Không xóa video đồng nghĩa với việc hắn không hề sợ hãi. Trong khi hắn vẫn đang cân nhắc. Cha hắn đã gửi tin nhắn tới. Mở truyền tống trận, cha lập tức gửi đồ qua. Ngoại trừ pháp bảo ra còn có một loại quà. Con thử xem có giúp ích cho nước suối của con hay không. Đúng lúc lắm cha, con mở ngay đây. Hứa Gian không nghĩ nhiều nữa. Lập tức kích hoạt truyền tống trận. Chẳng mấy chốc, một tia sáng xuất hiện từ trận pháp. Dường như vẫn còn đang hấp thụ lực lượng của hắn. Khi đã hấp thụ được một lúc. Một chiếc nhẫn làm bằng gỗ và một loại quả màu xanh có kích thước bằng quả trứng cút rơi trên mặt đất. Hứa Gian nhặt lên, cảm thấy hơi kỳ lạ. Chiếc nhẫn trông có vẻ làm bằng gỗ nhưng thực ra lại giống ngọc. Băng chạm vào mát lạnh. Hắn không vội đeo mà hỏi cách sử dụng. Chiếc nhẫn này dùng để gia tăng năng lực. Loại quả này gọi là quả thủy tiên. Con có thể dùng thử. Hứa Hữu Nghiêm giải thích. Dùng và ăn như thế nào? Hứa Gian vội hỏi, cách chương.